Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414. Chương 415. Lâm Phong phản kích. Trầm Trạch Phúc nắm giữ khúc ảnh bình chướng. Cái này thả ra lúc hồn lực ba động cực nhỏ, không tiếng động hồn kỹ. Nhưng Lâm Phong nắm giữ hệ thống, tự nhiên có ứng đối diệu chiêu. Không tiếng động hồn kỹ lại như thế nào? Lâm Phong liền không có sợ đồ vật. Đinh, hối đoái thành công. Ký chủ sử dụng 530 điểm khốc huyễn trị. Hối đoái 530 kỹ năng điểm. Đinh, hối đoái thành công. Ký chủ sử dụng 350 kỹ năng điểm. Hối đoái huyền giai trung cấp hồn kỹ hồn phách xuất khiếu duy nhất một lần sử dụng cơ hội. Đinh, hối đoái thành công. Ký chủ sử dụng 180 kỹ năng điểm. Hối đoái huyền giai trung cấp hồn kỹ hồn phách xuất khiếu duy nhất một lần sử dụng cơ hội. Cùng một lần hối đoái, phần thứ hai nửa giá. Chúc ký chủ đại nhân sử dụng vui sướng. Hồn phách xuất khiếu, lại tên đoạt hồn chú. Liền tại hôm qua trạng vạng tối, Thiên Thủy Học Viện đường phố bên ngoài phường thị, một cái nào đó ở giữa hồn thú trong cửa hàng. Lâm Phong chỉ dựa vào đoạt hồn chú, khống chế cửa hàng lão bản, đem cắn tổn thương lưu đông biến dị toàn thạch sa thổ thú. Thành công thu vào tay trong, không nghĩ tới, lúc này mới không có qua mấy canh giờ. Một chương mới tinh đoạt hồn chú quyển trục, lần nữa bị Lâm Phong, từ hệ thống trong hối đoái ra tới. Lâm Phong hoài nghi, có phải hay không bản thân trực tiếp học một chiêu đoạt hồn chú, sẽ càng tốt một điểm. Đinh, duy nhất một lần kỹ năng hồn phách xuất khiếu sử dụng. Đinh, duy nhất một lần kỹ năng hồn phách xuất khiếu sử dụng. Khúc ảnh bình chướng lại là không tiếng động hồn kỹ, thả ra thời điểm, đều có như vậy một đinh điểm. Không cách nào che giấu hồn lực ba động. Dù là cái này hồn lực ba động, nhỏ đến Tả Ngôn Đường đứng ở Trầm Trạch Phúc trước mặt, đều phân biệt không ra. Nhưng nó vẫn chân thật tồn tại. Lâm Phong đoạt hồn chú quyển trục, cũng không đồng dạng, đây là một đạo từ ma chú diễn biến tới, thuần tinh thần thuộc tính hồn kỹ, động tĩnh bị danh xưng không tiếng động khúc ảnh bình chướng. Còn muốn nhỏ, hồn phách xuất khiếu, rơi xuống Trầm Túc Mưu cùng Ngưu Vĩnh Đức đỉnh đầu trên. Hai người bọn họ biệt khuất ánh mắt, lập tức trở nên mờ mịt lên. Dùng Lâm Phong lục tinh đại hồn sư tu vi, khởi động quyển trục. Tuy nói không khống chế nổi Trầm Trạch Phúc loại này hồn hoàng cường giả, nhưng làm xong cái này hai cái yếu gà dư giả, tại Trầm Trạch Minh cùng Ngưu Vĩnh Đức trong đại não, chỉ có thể cảm nhận được cực hạn vui vẻ. Bọn họ lại ở Lâm Phong dưới thao túng, chấp hành Lâm Phong bất luận cái gì mệnh lệnh. Nhưng những chi tiết này Trầm Trạch Phúc đều không có phát hiện. Trầm Trạch Phúc còn coi là bọn họ sẽ thành thành thật thật đem bản thân thông báo nói, toàn bộ nói ra, lại dẫm Tả Ngôn Đường cùng nội viện một cước. Nói mau a, Trầm Trạch Phúc thúc giục nói, một bộ tiểu nhân đắc chí dáng vẻ. Trầm Túc Mưu, khiến cái này thúc thúc nhóm nghe nghe, tối hôm qua ngươi tao ngộ Tả Ngôn Đường, cái nào cực kỳ tàn ác ngược đãi. Trầm Túc Mưu một cái hơn 40 tuổi lão nam nhân, còn bị Trầm Trạch Phúc đương tiểu hài tử đồng dạng đối đãi. Cái này nói chuyện ngữ khí, người ở bên ngoài nghe lên, cũng thật là chán ghét. Trầm Túc Mưu đứng lên đến, chậm rãi nói, tối hôm qua, ta cũng không có bị Tả viện trưởng bất luận cái gì ngược đãi. Trương đỉnh trong độc, chính là ta dưới. Trầm Túc Mưu vừa dứt lời, Thiên Thủy Học Viện cao tầng, theo vỡ tổ một dạng, lập tức nghị luận lên. Cái gì tình huống? Trầm Trạch Phúc không phải nói độc là Tả Ngôn Đường dưới sao? Tả Ngôn Đường hạ độc, dùng tới phỉ báng cháu hắn. Thế nào cháu hắn lại nói không phải sao? Cái này đến cùng ai nói là thật? Ngoặc kép, Trầm Túc Mưu, người đặc biệt nãi nãi điên. Nghe xong Trầm Túc Mưu đột nhiên trở mặt, Trầm Trạch Phúc nhất thời giận tím mặt, một cước đem hắn dẫm đổ trên mặt đất. Người tại nói mò gì? Người sẽ hại chết toàn bộ Trầm gia. Ngươi có biết hay không? Ngươi cái này tội nhân. Tả Ngôn Đường hơi hơi ngây người một lúc, không nghĩ tới sự tình sẽ có lớn như vậy đảo ngược. nhưng lập tức vọt tới, muốn đem Trầm Trạch Phúc đánh lui. Trầm Trạch Phúc, nói dễ nghe bằng chứng, ngươi thêm cái gì loạn? Chột dạ, bên cạnh toàn bộ là Thiên Thủy Học Viện cao tầng, Trầm Túc Mưu vẫn là hắn tôn tử, Trầm Trạch Phúc không có khả năng trực tiếp giết chết hắn cho hả giận. Người nào trước động thủ, người nào trách tội liền không tẩy sạch. Trầm Túc Mưu tại Lâm Phong dưới sự khống chế, mặt mũi tràn đầy khuất nhục đứng lên đến, vỗ thân vợt trên đất. Tả Ngôn Đường đem hắn dẫn tới đình trong viện trung tâm, bảo đảm Trầm Trạch Phúc ngang nhiên xuất thủ đánh giết hắn lúc, bản thân có thể có đầy đủ phản ứng thời gian đem Trầm Túc Mưu cứu. Trầm Trạch Phúc cái kia chỉ nhận tiền lão tạp mau, giữ không được liền sẽ làm ra cái gì mất trí sự tình. Ta hướng Trương Đình trong hạ độc là dùng một loại kêu Bích Hoàng Nga cao độc kịch độc, loại này độc dược là ta thúc thúc Trầm Trạch Phúc giao cho ta. Trầm Túc Mưu tại Lâm Phong dưới sự khống chế tiếp tục nói, thúc thúc ta nói Bích Hoàng Nga cao độc không cấp tốc dẫn đến chết, lại có thể hủy mất một người một đời, lại để cho cái kia người dùng một loại buồn nôn nhất phương thức chết mất. Bởi vì hắn hận Tả Ngôn Đường, hận nội viện, hắn nói đêm nay là một cái cơ hội, Tả Ngôn Đường nhất định sẽ đi ta mới mở tửu lâu trong ăn cơm. Hắn để cho ta đem Bích Hoàng Nga cao độc rót vào Tả Ngôn Đường bàn kia cơm trong, nếu như bọn họ ăn cơm ta liền trở lại tìm thúc thúc nhận công, nếu như bị bọn họ phát hiện liền trả đũa, đem tất cả trách nhiệm đều đạp đổ Tả Ngôn Đường trên thân. Nói là Tả Ngôn Đường hướng thước trong hạ độc, phỉ báng thúc thúc ta. Về phần bình kia, tại Tả Ngôn Đường trên thân Bích Hoàng Nga cao độc, là ta thúc thúc dặn dò ta, bị phát hiện liền lập tức giao cho Tả Ngôn Đường. Thúc thúc ta chỗ làm như vậy, có thể xem như bôi đen Tả Ngôn Đường chứng cớ. Chấm ngoặc kép, tiểu so chết bầm, người điên. Trầm Trạch Phúc tê tâm liệt phế giống nói, trực tiếp đội đất mà lên, bạo nộ xông về Trầm Túc Mưu. Đến, Trầm Trạch Phúc, còn không cùng ngươi đấu hồn qua, muốn trừ mất chứng nhân, trước qua ta cái này liên quan. Tả Ngôn Đường sải bước, cũng lấp lóe đến Trầm Túc Mưu bên người. Tả Ngôn Đường lầm coi là Trầm Trạch Phúc muốn giết Trầm Túc Mưu, hồn hoàng cường giả tốc độ lại nhanh đến kinh khủng như vậy. Bên ngoài sân một vòng người, căn bản chưa kịp thấy rõ xảy ra chuyện gì, hai vị hồn hoàng cường giả liền đã rằng co cùng một chỗ. Nhất thời, kiếm bạt nỗ trương, còn chưa có người sử dụng hồn kỹ, thậm chí ngay cả võ hồn đều chưa thả ra. Đình viện trong liền nhấc lên một trận sợi thô loạn cơn bão năng lượng. Hồn lực đụng vào nhau, nhượng bầu không khí càng thêm khắc nghiệt. Hoàng giả giận dữ kinh thiên dưới, hồn lực cùng thiên địa năng lượng lại theo lấy hồn hoàng cường giả cảm xúc mà sinh ra chấn động mãnh liệt. Bất quá, hai người bọn họ ai cũng không dám trước động thủ. Tả Ngôn Đường phòng ngừa Trầm Túc Mưu bị giết, Trầm Trạch Phúc cũng chỉ là nhất thời xúc động. Ngược lại là Trầm Trạch Phúc sau khi rời đi, không có người nhìn Ngưu Vĩnh Đức, tại Lâm Phong dưới sự khống chế thình lình nhô ra một câu, ân, Trầm Túc Mưu nói rất đúng, Trầm Trạch Phúc sắp bị khí mông. Cái này liên tiếp đại đảo ngược, đem một đám Thiên Thủy Học Viện cao tầng trực tiếp nghe ngu. Độc này thực sự là Trầm Trạch Phúc mệnh lệnh cháu hắn dưới, rõ ràng đúng vậy a, cháu hắn sẽ thay Tả Ngôn Đường nói dối sao? Tốt ngươi cái Trầm Trạch Phúc, chúng ta kém điểm đều bị ngươi lừa. Nghe đám người đều tại miệng giết thảo phạt Trầm Trạch Phúc, Tả Ngôn Đường cảm giác đến có chút kỳ quái. Cái này Trầm Túc Mưu không có lý do đột nhiên trở mặt giúp hắn nói chuyện a. Nhưng đương hắn nhìn thấy giấu ở Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên sau lưng Lâm Phong, trong đôi mắt lóe lên hỗn độn bạch sắc phong bạo, Tả Ngôn Đường hết thảy đều minh bạch. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.